Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thưa cô, ở nhà đợi hắn về. Anh thật không dám nghĩ vợ mình cùng người khác hẹn hò sau lưng anh. Nghe vậy cô nhịn không được cau mày. Khẩu khí của hắn giống như thể cô làm. Hắn mang tiếng: chả lẽ em đi ăn cơm cùng bạn bè cũng không được hay sao? Bạn bè là ai? Anh không biết. Không phải em nói ra anh sẽ biết hay sao? Cô thuận miệng đáp: là bạn ở nước ngoài. Hắn có biết em đã lập gia đình? Chỉ lúc tắm còn lại em chưa bao giờ tháo nhẫn kết hôn ra. Đây cũng là yêu cầu của hắn. Lúc hắn đeo chiếc nhẫn kết hôn vào tay cô, hắn nói cả đời này cô không thể gỡ ra, cô vẫn nhớ. Cho nên dù không thích hợp mang kim cương, không hề gỡ xuống, chỉ cố gắng che đi một cách tốt nhất. Những lời này không đủ để dập tắt lửa giận của hắn. Nghĩ đến cô ngọt ngào cười nói với nam nhân khác, hắn không còn cách nào tỉnh táo lại. Hai người tình cảm tốt như vậy, hắn đặc biệt bay về thăm em. Anh ta tới Đài Loan đi công tác, thuận đường vào đây gặp bạn hữu, đây là chuyện bình thường. Vì hắn vô tình, đừng trách người khác cũng vậy. Mà dù cô rất ghét phải nói dối, một lời nói dối dần thành một người nói dối, nhưng trong tình huống này không thể nói thật với hắn. Anh thấy sự việc không phải như vậy. Đủ rồi, tại sao cô lại phải đứng ở chỗ này hứng chịu sự vấn tội? Hắn không, cô đi ăn cơm cùng nam nhân khác, đó là chuyện của hắn. Vừa rồi cô không làm chuyện gì có lỗi với hắn, cần gì phải ý để lời của hắn. Em mệt rồi, muốn vào phòng nghỉ ngơi. Cô chưa kịp xoay người, hắn đã bắt lấy tay cô. Anh chưa nói xong, trong mắt hắn cô như đang cố gắng chạy tội. Nếu như anh không muốn mọi người biết chuyện ở Mỹ này thì nên dừng lại ở đây. Đêm đã khuya, bốn phía chưa tiếng côn trùng kêu vang thì cũng thi thoảng tiếng xe chạy qua, yên lặng đến nỗi ngay cả nhà nào đó mở tivi cũng nghe thấy. Giọng hắn càng lúc càng lớn, rất nhanh sẽ có người để ý. Hắn nhịn không được thấp giọng mắng, trong cơn tức giận quên mất mình đang là người của công chúng. Hắn dĩ nhiên không muốn trở thành chủ đề chính trên tạp chí bát quái. Nghe là chuyện này chưa kết thúc, dưới tình huống này chỉ có thể chuyển đổi chiến trường. Hắn lôi cô vào thư phòng. Anh muốn gì? Lam Vân Diễm bình thường ôn nhu giờ cũng có điểm tức giận. Em và người kia giúp cuộc có quan hệ gì? Em vừa rồi nói anh nghe không rõ ai sao? Cô có thể lý giải hắn bực tức vì tình huống phát sinh ngoài ý muốn này, nhưng có cần họ đi hỏi lại mãi một câu thế không? Nửa đêm đi ăn cơm, vừa về đến tận cửa còn lưu luyến không muốn rời. Bạn bè kiểu gì như thế? Em nói là bạn bè thì là bạn bè, anh không tin thì em có cách gì để anh tin cơ chứ? Điện thoại không nghe, em bảo anh phải làm sao để tin tưởng được? Em không nghe thấy chuông. Cô không nói dối vì tránh phiền toái không cần thiết, đến lúc ăn cơm cô để dùng. Tuy nhiên nó vẫn ồn lên cột, tắt rồi cất đi. Sự thật là em chột dạ không dám nhận điện thoại. Quả thật không thể nói lý với nam nhân này, cô nhấn lại giải thích. Nếu không tin lời nói của em, anh cần gì phải hỏi? Anh cho rằng là cái gì chính cái đó, em cũng không có ý kiến. Như vậy anh hài lòng chưa? Lời vừa dứt cô xoay người rời khỏi thư phòng. Hắn không có giữ cô lại, hắn chưa bao giờ thấy cô tức giận như vậy. Trước tới giờ hắn luôn có thói quen nghe giọng nói nhẹ nhàng của cô, chưa từng nghĩ qua không có ai là thánh nhân. Mỗi người đều có một vài khuyết điểm nhỏ, cô cũng không ngoại lệ. Giờ khắc này hắn rốt cuộc hiểu được vấn đề đang thắc mắc, vì sao trước mặt hắn cô chỉ có một loại diện mạo. Đó là bởi vì cô đã quen đè nén chính bản thân. Hiện tại cô không muốn làm một người vợ như cái bình hoa. Giống như hai tên bạn tốt đã nói, cô bắt đầu phản công lại hắn. Đối mặt với tình huống thế này, hắn hẳn là khó chịu. Nhưng kỳ quái là hắn thấy buồn cười. Thì ra búp bê của hắn cũng có hỉ nộ ái ố, là búp bê có linh hồn, cảm xúc. Trong phút chốc cô không chỉ là cô búp bê cao quý xinh đẹp để trưng bày, mà còn có cảm xúc. Không, còn phải là tượng trưng mà là chân thật. Không thể phủ nhận sự chân thật này làm hắn vui vẻ, nhưng hắn không thể hiểu được đối với nam nhân khác cô không giữ được khoảng cách hay sao. Điều nói hắn hẹp hòi, thường hỏi có người đàn ông nào dễ dàng tha thứ cho vợ mình vừa đi ăn tối rồi cười nói vui vẻ thân mật với người đàn ông khác. Tại sao hắn chưa bao giờ biết búp bê của mình đã có duyên với nam nhân như vậy? May mắn là ít khi cô gặp gỡ nam nhân khác, nếu không hắn phải canh phòng suốt ngày hay sao? Hay đây là lý do cô bạn đi học thêm thiết kế gì đó? Thật sự là cô đi học thêm hay sao? Mà dù hắn có nghi ngờ chuyện này, nhưng lại nghĩ cô không có lý do gì mà nói dối chuyện này, cho nên không để ý nữa. Thế nhưng bây giờ hắn phát hiện hắn thật sự không biết gì về cô cả, chuyện gì cũng rất ngạc nhiên. Thật là đau đầu, hắn thống hận cảm giác bất an này. Từ nhỏ đến lớn chưa khi nào Lam Vân Diễm tức giận như lúc này, tức tới độ vừa ăn cơm vừa không nhịn được mắng chửi. Hắn đi ăn cơm với người khác, hắn muốn ăn cơm ở ngoài, tại sao cô không thể? Hắn bỏ cô ở nhà không quan tâm, tại sao cô không được phép chăm chút cho cuộc sống chính bản thân? Khốn kiếp, hột gà thối, không hiểu lòng cô một chút nào. Trong mắt cô trừ hắn còn có nam nhân nào sao? Bộ lấp đầy bữa trưa, tinh thần được nâng cao, uống xong ngụm cà phê làm sĩ quân rút cục đánh vỡ trầm mặc. Chửi bới thế làm chi? sinh khí như thế trông mệt bản thân. Cậu nên cao hứng đi chứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net